Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghiêm khắc ra lệnh. Kiệt Lực nhìn xuống ham muốn bóp chết con tiểu nha đầu đang cười đến hạnh phúc này. Dạ, Băng Nhi nhớ kỹ. Chỉ cần có thể đến trường, cô bắt làm cái gì cũng được. Còn nữa, không cho phép nói bất kỳ ai quan hệ của mày và Lệ Nhi. Nếu không, tao tùy thời có thể tước bỏ quyền lợi đến trường của mày. Đứng dậy, nâng lên cái cằm đang muốn đi ra khỏi phòng khách, Khổng Lan Huân uy hiếp nói. Sẽ không, sẽ không, tôi tuyệt đối sẽ không nói nửa chữ. Băng Nhi cảm thấy mỹ mãn cam kết. Kỳ thực, Băng Nhi vốn cũng không thích để cho người khác biết rõ thân phận của cô, cho nên mệnh lệnh của Khổng Lan Huân đối với cô mà nói căn bản cũng không phải vấn đề. Cô rốt cục có thể đi học, đó mới là điều quan trọng. Đây chính là kinh hỉ từ trên trời rơi xuống, làm cho Băng Nhi cơ hồ có một đêm khó ngủ. Bởi vì chuyện này, cho dù Lệ Nhi tìm mọi cách làm khó dễ đối với cô mà nói, dường như đã trở nên không thống khổ, không còn khó khăn nữa. Thời gian tại Đỗ gia trở nên không hề dày vò khó khăn nữa. Được đến trường có thể xoa dịu mọi hành hạ tra tấn trong lòng cô. Sau bữa trưa, thừa dịp thời gian mọi người nghỉ ngơi, Băng Nhi vụng trộm đi vào bóng rừng nơi cô cùng Tiểu Bạch gặp gỡ, muốn đem niềm vui sướng trong lòng chia sẻ với nó. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch! Đứng lại trước bức tường thấp phân cách giữa lãnh gia, cô nhẹ giọng hô hoán. Qua 10 phút, tâm tình của Băng Nhi vốn tung tăng như chim sẻ, lẫn lộn có chút lo lắng. Kỳ quái, Tiểu Bạch sao còn chưa tới? Bình thường chỉ cần cô ở chỗ này, kêu nó là vật nhỏ đáng yêu, không tới 3 phút sẽ từ lỗ nhỏ chui qua. Nhưng mà hôm nay không biết lại làm sao, có phải ngã bệnh rồi hay không? Trong lòng của Băng Nhi tràn đầy lo âu, đi tới đi lui, ngẩng đầu xem tường vây ước chừng cao 2 mét, thầm nghĩ mình có cần vụng trộm bò qua xem. Ê, cô có muốn qua đây thăm vật cưng của cô một chút không? Ngoài dữ liệu của cô, Tiểu Bạch không có tới, mà là Lãnh Tiêu lại đến. Gì, Lãnh thiếu gia? Ngoại trừ kinh ngạc, Băng Nghi thình lình phát hiện nhịp tim tăng vọt, mơ hồ hiện lên cảm giác mừng rỡ. Chẳng lẽ trong tiềm thức của cô khát vọng có thể gặp lại anh ta? Không thể nào, dựa theo thường phán đoán của cô, không nên chạm mặt với anh ta mới phải. Giật mình, cô rõ ràng không cách nào phân biệt ra tâm tư của mình đến tột cùng là như thế nào. Sao vậy, không vui khi thấy tôi? Hắn nhíu mày không vui, kéo kéo tóc của cô. Không có, tôi làm sao có thể không vui, chỉ là sợ hết hồn. Cô bối rối lắc đầu, khoác tay, lung tung giải thích một trận. Đây là lần thứ 3 tôi chạy đến nơi đây chờ cô xuất hiện. Cô rốt cuộc có muốn đi xem chú chó bảo bối của cô hay không? Hắn nghiêng đầu, ý bảo cô đuổi theo, vòng qua vài khóm cây. Thoạt nhìn tựa hồ tương đối thấp hơn. Tiểu Bạch nó làm sao vậy? Lúc này Băng Nhi toàn bộ chú ý đều ném tại trên người Tiểu Bạch. Cô không biết, tự mình qua xem một chút. Hắn có chút không kiên nhẫn thúc giục. Đi qua nhà của anh. Nhịp tim vừa mới xoa dịu lại gia tốc. Băng Nhi kinh ngạc đến miệng vòng thành chữ O, vẻ mặt kia trong mắt của Lãnh Tiêu có một cỗ xúc động muốn cười. Chẳng lẽ cô còn muốn tôi đem chó đưa đến trước mặt cô xem? Vì che giấu trong lòng nhiễu loạn, hắn cố ý nghiêm mặt, vẻ mặt cứng rắn trách móc. Không, không dám làm phiền toái đến thiếu gia, tôi lập tức đi qua. Thu hồi vẻ mặt đẫn đờ, Băng Nhi cung kính rủ xuống tầm mắt. Vừa rồi Lãnh thiếu gia có phải là đối với mình nở nụ cười? Băng Nhi trong lòng len lén nghĩ. Không thể nào đâu. Xoay người, Băng Nhi dự định đi nhà kho lấy cái thang tới. Cô rất rõ mình không có năng lực, tay không có thể trèo tường. Này, cô muốn đi đâu? Lãnh Tiêu cau mày gọi cô lại. À, tôi muốn đi lấy cái thang. Băng Nhi sợ hãi nói. Làm gì cần phiền toái như vậy, tôi tới giúp cô. Hắn một bà kéo qua cô đi vào chân tường. Thiếu gia, anh muốn như thế nào giúp tôi? Đầu Băng Nhi đầy sương mù, chỉ ngây ngốc hỏi. Thì đạp lên vai của tôi. Hắn đập vai nói. Làm sao có thể? Không được, không được, tôi làm sao có thể đạp lên vai của thiếu gia? Mặt của cô tràn đầy kinh hoàng, dùng sức lắc đầu, vùng rối loạn tóc ngắn chạm vai. Không làm như vậy, cô tự có biện pháp tay không trèo tường hay sao? Lông mày nhảy lên,

Cô nóng bỏng rõ ràng muốn lấy lòng hắn, chỉ thấy khuôn mặt tà khí của Lãnh Tiêu thể đi học lộ ra một tia mỉm cười hứng thú mười phần. Nhưng mà với tôi mà nói, có thể đi học đúng là thiên đại ân huệ. Băng Nhi vội vàng nói, không biết muốn dùng phương pháp gì để báo đáp phần ân tình này. Vậy muốn báo đáp tôi sao? Bàn tay ôn nhu lướt qua gò má của Băng Nhi, từ đôi môi mỏng khiêu gợi của Lãnh Tiêu nhổ ra âm điệu trầm thấp mà khàn khàn. Dĩ nhiên muốn, chỉ cần thiếu gia mở miệng, Băng Nhi nhất định sẽ làm theo. Cô vội vàng gật đầu lần nữa, cường điệu mình có thành ý rất chân thành muốn báo đáp hắn. Được rồi, 10 giờ đêm mai cô qua đây, tôi sẽ mở cửa nhỏ ở chậu hoa viên ra. Lãnh Tiêu một phen nâng lên bộ dạng nhẹ như bông giúp cô trèo qua tường rào. Được, tôi nhất định sẽ đến. Vẻ mặt của cô thành thật bảo đảm. Tại hậu đình đại trạch, Lãnh gia sắp đặt một vườn hoa hồng, một lùm hồng đến gần dày đặc, hắc mâm côi. Tại bóng đêm, bởi vì ánh trăng chiếu rọi mà lòe lòe tỏa ra tại trong đêm khuya, càng giống như ảo ảnh mị người. Đẹp quá, đẹp. Bằng nhìn ngay dại, cô như thế nào cũng không nghĩ trên đời này có cảnh đẹp thú vị như vậy. Cho đến ánh trăng bị đám mây thổi qua che đi ánh sáng, mang cô mới nhớ tới mục đích của chuyến đi này. Buổi tối đến phòng giáo vụ trung học Thánh Thấm hoàn thành thủ tục báo danh, cũng nhận lấy đồng phục và sách, Bằng Nghi mới tự cảm nhận được mình thận xị có thể đi học trường trung học. Phần vui sướng này cô thầm nghĩ đến cùng Lãnh Tiêu chia sẻ. Thiếu gia, xin lỗi tôi đến trễ. Bước nhanh đi vào chỗ hẹn, cô mỉm cười chào hỏi. Sải bước ở ghế dài dưới tỉnh nghỉ mát được dựng bằng gỗ bạch dương. Lãnh Tiêu hút điếu thuốc trong tay, lại từ từ phun ra một làn khói trắng. Không sao, dù cái gì sao đêm còn dài. Khóe miệng của hắn mỉm cười, ý vị thâm trường nói. Cái gì? Anh nói cái gì cơ? Bằng Nhi chỉ độn, chỉ cảm thấy bộ dạng của Lãnh Tiêu có chút kỳ quái, nhưng cô lại không nói ra được chỗ kỳ quái gì. Lượng công việc đêm nay, chỉ sợ không ít, cô sẽ chịu không nổi. Phun ra khói thuốc, Lãnh Tiêu ý vị thâm trường ngâm hỏi. À, anh nói là tôi phải thức suốt đêm để làm việc. Đến tột cùng là công việc gì mà phải thức suốt đêm? Bằng Nhi chính là đang suy nghĩ nha. Tôi sẽ cho cô thời gian ngủ. Vui vẻ nở nụ cười tà ác, hắn mập mờ nói. À, thiếu gia rốt cục là có chuyện gì mà cần sai Bằng Nhi làm? Bằng Nhi thầm nghĩ, muốn suốt đêm để nhanh tốc độ, cô sớm bắt đầu chẳng phải có thể sớm hoàn thành sao, vì vậy liền không thể chờ đợi được, truy vấn Lãnh Tiêu. Không có, chỉ là đêm nay muốn chơi với vật cưng của tôi một chút. Bỏ qua điếu thuốc, đốt đến một nửa, cùng bước đi thong thả hướng cô. Thiếu gia, ý của anh là muốn tôi chơi với anh, vậy chơi cái gì? Người lớn như vậy, sao còn giống con nít mê chơi? Bằng Nhi nghiêng đầu suy nghĩ, sao cũng không nghĩ ra. Rất nhanh, cô sẽ biết. Ngón tay khon dài khiêu tình khuấy động mái tóc ngắn xinh đẹp của cô. Vậy bây giờ muốn bắt đầu chơi sao? Giọng nói của cô không xong tiếp lời. Không biết vì sao, đối mặt với Lãnh Tiêu, tới gần Băng Nhi, cảm thấy một cỗ rung động lạ lẫm. Tay chân của hắn chỉ đụng phải tóc cô, đã khiến cho cô toàn thân phát run. Đúng vậy, chúng ta chơi một trò chơi rất vui vẻ. Hắn khom người, nói với cô, hơi nóng thổi ra muốn kích thích lỗ tai của cô. Sao? Chơi như thế nào? Bằng Nhi cả lăm hỏi. Thật kỳ quái, thân thể của cô dường như nóng lên. Bằng Nhi hoang mang suy tư. Trước cởi áo khoác của cô ra. Lãnh Tiêu thoải mái mà kéo xuống trên người cô áo khoác màu xanh lục của trường trung học Thánh Thắm. Bằng Nhi mặc trên người là đồng phục của trường trung học Thánh Thắm, đó là cô đêm nay lãnh ở chỗ báo danh. Dưới áo khoác là một chiếc áo sơ mi màu trắng, phối hợp với phía dưới chính là váy dài đến đầu gối màu xanh lá cây đậm. Vì tới gặp Lãnh Tiêu, cô mới đặc biệt thay. Được. Cô thật sự có chút nóng, vừa rồi một mực chạy trốn, tìm bây giờ thì lại đập thật nhanh. Trò chơi muốn bắt đầu đó. Hắn lôi kéo tay nhỏ bé của cô, tả khí cười nói. Muốn chơi như thế nào? Khó có thể xem nhẹ từ tay hắn chuyển tới nhiệt lực, Bằng Nhi toàn thân không được tự nhiên hỏi. Không hề báo động trước, cánh tay bá đạo của Đánh Tiêu thuận thế liền nhốt chặt cô, mảnh khảnh thon thả, cúi người liền phong bế cặp môi non mềm đỏ mọng của Băng Nhi, xem ra bởi vì kinh ngạc mà khẽ nhếch. Nhanh mà chuẩn xác, hoàn toàn không cho cô có cơ hội phản kháng. Đầu lưỡi của hắn đi vào trong miệng của cô, bởi vì kinh ngạc mà mở ra, không khách khí chút nào quấn lấy đầu lưỡi đinh hương non nớt, bàn tay đặt tại gáy, cưỡng ép đem cô áp vào môi của hắn, cuồng vọng tìm hiểu chút ngọt ngào của cô. À, Băng Nhi nghẹn họng, nhìn chân chối, không biết làm thế nào kinh hô, toàn bộ bị hắn nuốt hết. Đánh Tiêu đột nhiên hôn cô. Anh thổ phỉ, cường đạo, sao anh có thể cướp đi nụ hôn đầu tiên của tôi? Cô cuồng loạn giãy giụa như con bướm nhỏ rơi vào lưới nhện, phấn đấu mà vỗ cánh, làm thế nào giãy cũng không được. Trả lời tôi, cô là vật cưng của tôi đúng không? Con người đen lạnh lùng như ban đêm, không có ánh trăng, đầy rẫy một cỗ không khí u ám nguy hiểm. Đúng vậy. Buông xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Đây là sự thật, hơn nữa, mình cũng chính miệng đáp ứng, rồi tuyệt sẽ không đổi ý. Vậy tôi là chủ nhân của cô hết thảy tất cả đều là của tôi, chỉ là một cái hôn, xem là điều gì chứ? Trong nét mặt tà khí của hắn, bí mật mang theo một tia lười biếng. Trả lời tôi, cô sẽ chán ghét tôi hôn cô, Băng Nhi. Sẽ không, nhưng... Băng Nhi hiểu được, chính mình hẳn là hiểu được cảm ơn, nhưng mà hành động đột ngột của hắn làm cô không tự chủ được, cảm thấy sợ hãi. Hắn đến tột cùng là muốn cô làm gì? Tôi đã nói rồi, vật cưng của tôi chẳng khác nào món đồ chơi của tôi cả. Hắn lần nữa gần sát vào cô, không lưu một khe hở nào có thể để cô trốn thoát. Thiếu gia, người nói như vậy không sai. Cánh môi non hồng hợp khai thân thể nam tính, trầm trọng áp suất, cô làm sao có thể không có chút thở nổi. Cô muốn báo đáp tôi. Đánh Tiêu trong mắt lóe ra tinh quang, lúc sáng lúc tối, cặp mắt thâm thúy kia cơ hồ muốn che mất trước mặt cô. Đúng, đúng vậy. Bằng Nhi bị động trả lời. Hắn đối với cô tốt như vậy, cho cô tiểu bạch, lại để cho cô có cơ hội đến trường, cô thiệt tình là muốn báo đáp hắn. Đừng khẩn trương, tôi sẽ không làm tổn thương cô. Tôi chỉ muốn cùng cô chơi một trò chơi. Ngón tay thon dài như gió nhẹ nhàng nghịch qua, xoẹt qua trán của cô, bên má, cuối cùng dừng lại trên thùy. Khéo léo mượt mà, chỉ hoãn xoa nhẹ vân vê, phóng xuất ra trận trận dòng điện tê dại. Chỉ là một trò chơi. Lòng của cô như dây cung căng cứng, bị hắn gây xích mích, được hử nhuyễn vô lực, ý thức kháng cự cũng đã bị hắn chậm rãi xoa dịu. Tiếp theo toàn bộ tiêu trừ, chẳng qua là một cái trò chơi, cô không có gì phải sợ cả. Đúng vậy, cái trò chơi này tên gọi là cảm giác. Ngón tay của hắn theo thiếu nữ cảnh tuyết trượt chạm ở trên xương quai xanh mềm mại trên da thịt của cô. Tôi chưa từng chơi qua trò chơi này. Hắn nhu hòa vỗ về chơi đùa, làm cô nhịn không được cúi đi khuôn mặt nhỏ nhắn kề vào tay của hắn, như con mèo con hưởng thụ lấy tự chủ cung chiều. Vậy tôi sẽ dạy cô chỉ cần thành thật trả lời tôi là được rồi. Cúi đầu xuống, hắn tại trong tay của cô giống như làn gió nhẹ, nhẹ nhàng lẩm bẩm. Ừ. Bằng Nhì vô ý thức gật đầu, bị hắn hôn ngán, cử chỉ giống như là tâm thần đều say. Vậy trả lời tôi, bây giờ cảm giác của cô như thế nào? Duỗi ra đầu lưỡi linh hoạt, hắn tuyệt hảo miêu tả vành tai khéo léo của cô. Rất, rất kỳ quái. Cô đáp lại với hơi thở gian khổ. Một loại khoái cảm kỳ dị giống như ngọn lửa nhỏ dọc theo chỗ bị Đánh Tiêu đụng chạm, cấp tốc tháo chạy đốt. Tiếng lòng tê dại khẩn trương làm cho Băng Nhi không tự chủ được buông lỏng thân hình căng thẳng. Như vậy, bàn tay tà ác trượt đến lưng của Băng Nhi, nhu hòa vuốt ve, phóng xuất ra một luồng điện tê dại. Tôi sẽ không nói. Băng Nhi mê loạn giãy giụa thân thể, chưa từng có khoái cảm lạ lẫm theo Lãnh Tiêu đụng chạm, chính là từng phút tỉnh lại. Nói đi, tôi muốn nghe cô trả lời. Hôn gò má trắng nón của Băng Nhi, Lãnh Tiêu đầu độc, dẫn dụ cô nói ra cảm giác trong lòng. So với vừa rồi càng quái, thân thể của cô dường như đang bị thiêu đốt. Vật cưng đáng yêu, ôm thân thể mềm mại của Lãnh Tiêu tả mị cười. Thiếu gia, anh có thể buông tôi ra không? Hắn vì sao một mực muốn gặm cắn lỗ tai của cô, lại hôn gò má của cô, giống như cô là một món điểm tâm ngon miệng vậy. Bằng Nghi cảm thấy rất hoang mang lại mê man. Không thể. Bàn tay bá đạo dễ dàng chiếm lấy mật nhũ ấm áp, không nhanh không chậm xoa nắn. Nhưng mà tôi cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Bằng Nghi lắc đầu né tránh môi của hắn, lại trốn không thoát bàn tay khoác lên bộ ngực của cô mà xoa nắn, suy nghĩ lung tung như cái nồi nát, không để cho cô có thể hiểu rõ ràng biểu đạt ý tứ trong lòng. Chỗ nào không thoải mái? Hắn cố ý gây xích mích, quả cầu trong lòng bàn tay đè xuống, kéo căng đầu vú nhỏ vảnh lên. Ngực, lồng ngực của tôi chướng thật khổ sở. Tay của hắn như là có chứa ma pháp sao? Bằng Nghi mê man mà nghĩ. Là tôi dùng sức quá cao. Dừng ở khuôn mặt đỏ hồng của cô, hắn ác liệt nhéo lên nụ hoa nhỏ đang lồi ra. Đừng, đừng như vậy. Bị Lãnh Tiêu gặm cắn đến sưng đỏ môi anh đào, phát tiếng kêu nhỏ nhẹ ra đầy suy yếu. Đừng như thế nào? Cô lại nói không rõ ràng. Giọng điệu nhu hòa như gió nhẹ, nhưng ngón tay thon dài lại ngược lại kẹp lấy đầu vú yếu ớt, một hồi mãnh liệt xoa thỉnh thoảng vuốt ve. Tôi thiếu gia nhéo tôi đau quá. Mi tâm của Băng Nghi vắt lên cuồng loạn, vặn vẹo thân hình. À, vậy tôi đây nghe nhìn một chút thương thế của cô như thế nào. Buông ra viên thịt bị hắn hành hạ một hồi lâu, Lãnh Tiêu nhiều lần cởi đi quần áo trên người Băng Nghi. Thoáng chốc, thân thể thiếu nữ trắng nõn trong nháy mắt lộ bại dưới ánh mắt làm càn của hắn. Quần áo của tôi. Băng Nghi xấu hổ che bộ ngực bất lực, nhìn áo sơ mi trắng đã bị Lãnh Tiêu vứt bỏ một bên. Như thế này liền trả lại cô. Hắn chỉ dùng một tay liền kiềm chế trụ đôi tay của Băng Nghi, trở ngại tầm mắt của hắn đem áp hướng ra phía sau. Băng Nghi kinh hoàng thở gấp một tiếng, phân không rõ hành động của hắn là làm đau hay là khoái cảm quá mãnh liệt. Chỗ này của cô thật sự là đẹp, khiến cho người ta đau lòng. Bàn tay rắn chắc nâng lên, ngón tay hơi thô ráp mà sát tỉ nụ hoa cẩn thận xoa nắn. À, ngại. Mãnh liệt kích thích làm cho cô nhịn không được, nhẹ nhàng âm thầm ngân nga, khuôn mặt bởi vì e lệ mà đỏ lên, thần sắc mê ly giống như đang say. Băng Nghi, trả lời tôi, bây giờ cô có cảm giác gì? Hắn tuyệt hảo liếm mút lấy cần cổ mà đã thấm mồ hôi của cô. Nóng, nóng quá, dân tê dại. Băng Nghi cuồn loạn vẩy đầu nói. Băng Nghi, nếu như tôi nói muốn cô đem mình giao cho tôi, cô có cự tuyệt tôi không? Mắt thấy Băng Nghi cơ hồ tại trong tình dục cuồng chiều ngập đầu, Lãnh Tiêu ngữ mang huyền ảo hỏi. Không, sẽ không. Băng Nghi là vật cưng của thiếu gia, Băng Nghi hết thảy đều là thuộc về thiếu gia. Ý thức đã dần dần tê liệt, Băng Nghi chỉ có thể kiên định nói vậy. Giờ khắc này, cho dù Lãnh Tiêu muốn mạng của cô cũng sẽ không nói câu thứ hai. Bởi vì từ lúc cô đáp ứng muốn trở thành vật cưng của Lãnh Tiêu, thì hứa hẹn đối với hắn đã sâu thực cốt nhục. Ngoan, đừng khẩn trương, tôi sẽ không thật sự muốn cô, ít nhất không phải bây giờ. Hắn cười nhạo một tiếng, bởi vì thân thể của cô rõ ràng cứng ngắc. Thiếu gia, Bằng Nghi có chút kinh ngạc, nhưng ít ra toàn thân không còn căng thẳng nữa. Thân thể này còn quá sống sáp, trước khi thật sự muốn cô, tôi phải dạy dỗ tốt một chút. Bàn tay chạy trên làn da tuyết trắng non nớt, cố tình làm bậy, nhiều lần ôm theo, mỗi lần một chỗ mẫn cảm. Dạy dỗ. Cảm giác nóng như lửa làm toàn thân mềm mại của cô phát run. Không sai, tôi sẽ từ từ dạy dỗ, cho đến cô một ngày chân chính nhận biết được thân thể của mình. Cô sẽ phối hợp với tôi chứ, Băng Nghi? Mềm nhẹ dụ dỗ, làm người có cảm giác say, còn người đèn thầm thúy phảng phất

Cô ý loạn tỉnh mê, lẩm bẩm nói: "Nhớ kỹ những gì tôi đã làm, lần sau đổ cho cô hôn." Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net